Mày xem, hiện tại ngay cả thời gian một năm chưa đến mà mày đã có thể thoát khỏi. Từ đó trời năm đất bác, không còn dính líu đến nhau. Hiện tại phải nên cười mới đúng chứ. Vì thế anh cười, cô cũng sẽ cười, khóe môi liều mạng cong lên. Sau đó biến mất trong màn nước nhạt nhòa. Không biết là nước mắt hay là nước mưa nữa. Tất cả hòa lẫn vào nhau chìa tràn xuống. Thấm ướt toàn thân, nụ cười kia, tựa như đóa hoa hồng vui mừng nở rộ vào ngày cuối cùng. Thân thể gầy nhỏ của cô độc ở trong màn mưa, thật giống như một con thuyền lá nhỏ nhoi, mặc cho gió táp mưa xa, vẫn phiêu diêu đứng đó, mà lúc này đứng ở trước cửa sổ bằng kính rộng lớn. Hình Hạo Xuyên đang đưa mắt nhìn người con gái cô đơn đứng trong màn mưa. Đi lại khó khăn, trong lúc vô tình mày từ từ nhăn lại, chợt, một bàn tay trắng nõn liền đặt lên mi tâm của anh. Khẽ xoa xoa đôi mày đang nhíu lại, Tiếu Như Nghe dịu ngoan dán lên tấm lưng rộng rãi của anh nói. Hình, anh đang nghĩ gì vậy? Hình Hạo Xuyên quay đầu lại, xoay người ôm lấy người con gái kia, đặt cằm lên đỉnh đầu của cô ta. Khẽ đáp, không có gì. Hình như mưa càng ngày càng lớn rồi thì phải. Tiếu Như Nghe hạnh phúc tựa vào trong ngực của anh mỉm cười. Ánh mắt lại hiểu ý vô ý liếc thấy bóng lưng mỏng manh của Tô Liêu Cảnh. Trong màn mưa Tô Liêu Cảnh quật cường gian nan bước đi. Không biết phải tốn bao nhiêu hơi sức, mới có thể cưỡng bách bản thân mình giữ cho sống lưng thẳng tắp. Rời khỏi khu nhà cấp cao xanh vàng rực rỡ, ném bỏ tất cả ở phía sau. Cô không biết bản thân đã phải tốn bao nhiêu hơi sức, mới cưỡng bách mình không được quay đầu lại, sợ tiết lộ ra sự mềm yếu của mình từ đó trở thành trò cười cho người khác. Trong màn mưa như chút, người đi trên đường chạy vạy ngược xuôi, người nào cũng che ô hoặc là cầm túi lo lắng chạy về nhà của mình. Chỉ có ô, không nhanh không chậm, nhìn thẳng phía trước, giống như một con rối phiêu bạc cô độc ở trong cuộc sống này. Không có chỗ nào để về. Giao dịch, đây chỉ là một giao dịch, một cuộc giao dịch giữ tiền bạc và xác thịt mà thôi. Không thể nào phủ nhận cũng không thể che đậy được sự thật tàn khốc này. Đó chính là sự thật khuất phục trong suốt cuộc đời này của cô. Mà buồn cười nhất chính là, cô thế nhưng lại đắm chìm trong cuộc giao dịch này, cơ hồ để bản thân chìm trong hư ảo, bị lạc vào sự dịu dàng giả dối ngắn ngủi của anh. Hôm nay tỉnh lại, nhưng trái tim đã bị thương tổn, có rất nhiều máu tươi từ trong vết thương đó chảy ra. Tô Liêu Cảnh, mày thật khờ, làm sao mày có thể ngu như vậy chứ? Không phải Dĩ Hinh cũng đã sớm nhắc nhở mày rồi sao? Mày có thể yêu bất luận kẻ nào, duy chỉ Hình Hạo Xuyên là không được, bởi vì ở trong lòng anh ta, mày chẳng là cái thá gì, chẳng là cái gì cả. Tô Liêu Cảnh chợt nhếch môi cười chua xót, sau đó dừng bước, thân thể không còn tí hơi sức nào, chậm rãi tuột xuống, vô lực mà co quắp trên mặt đất, mà đúng lúc đó có một chiếc xe vô tình đi qua. Làm văng lên đầy bọt nước, nặng nề phun lên trên người cô, từ đỉnh đầu trở xuống toàn bộ đều bị hắt ướt đẫm, cách trương.